Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1295, bóng sét trùng điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, ngài có sao không? Những người khác của phần thiên tông tràn ngập lo lắng nhìn ông ta. Khuôn mặt Y Thượng Khôn đỏ bừng, kích động đến toàn thân run rẩy. Tổ tiên phần thiên tông đã từng tính một quẻ. Lần đó đã dùng hết toàn bộ khí vận của phần thiên tông. Cũng sau lần đó, phần thiên tông diệt tông. Đôi mắt Y Thượng Khôn nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh trong chiến trường. Bên kia sát khí ngập trời, máu chảy thành sông. Phù phù phù, Y Thượng Khôn hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, lão tổ dùng hết số tuổi thọ còn lại tính một quẻ. Có một người trẻ tuổi chân đạp huyết long tới, dẫn dắt phần thiên tông đi đến đỉnh cao. Cái gì? Mọi người phần thiên tông sững sờ. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh xoay tròng mắt, phát hiện đại tướng quân từ chiến. Bóng sét trùng điệp, ầm ầm, một tiếng sầm rền vang lên. Tia sét lao thẳng đến trước mặt từ chiến. Mày, từ chiến tức giận đến gân xanh trên trán nổi lên, gầm thét. Diệp Bắc Phong, mày nghĩ rằng mày là ai? Trước mặt võ đế đỉnh phong, mày cũng dám diễu võ dương oai? Mày cho rằng tao giống loại rác rưởi lão tổ nhà họ Phương kia sao? Chết đi! Từ chiến gào thét dữ dội, đôi mắt dữ tợn tràn ngập tơ máu như muốn nổ tung. Một quyền đánh về phía lồng ngực Diệp Bắc Minh, một cái tay khác rút ra bảo đao phụ ma tinh hạch ma thú cấp 6. Chém về phía đầu Diệp Bắc Minh, ồn ào, quỳ xuống cho tao. Diệp Bắc Minh hét to, duỗi tay nện về phía bả vai từ chiến. Anh lợi dụng tháp càn khôn trấn ngục, bộc phát lực lượng, cách chương.